Chương 9, Thủ tịch lốp xe dự phòng. Tân Hồ Tửu Lầu Tông Sư Phòng tại Hồng Sơn trong thành đã là một không hơn không kém truyền thuyết. Hàng năm học viện khảo thí kỳ, Tửu Lầu giá phòng đều sẽ đột nhiên vượt lên mấy lần, trong đó Tông Sư Phòng càng là nhiều lần sáng tạo ra giá trên trời, trong đó ý nghĩa tượng trưng đã trải qua lớn xa hơn ý nghĩa thực tế. Nhưng mà đây cũng không có nghĩa là Tân Hồ Tửu Lầu Tông Sư Phòng sẽ không thật tốt, tương phản, tại hàng năm đều kiếm lấy đến trọng lượng ích lợi về sau. Tân Hồ quán rượu dùng cho nhà ở cải tạo đầu nhập là cái khác bất luận cái gì đồng hành đều không cách nào so sánh. Cho nên, Tân Hồ Tông Sư Phòng có phải hay không là đáng giá giá trên trời tiền phòng, đích xác là một vấn đề, nhưng không nghi ngờ chút nào là, Hồng Sơn trong thành, không còn so với nó càng xứng đáng thượng thiên giá tiền phòng gian phòng. Đây là phòng ngủ, bên trong có phòng thay quần áo cùng phòng vệ sinh, nệm là từ tinh ngủ đi đặt làm, nội bộ có cái cỡ nhỏ ma lô, có thể cung cấp nhẹ lượng ma năng thấm vào, tăng lên giấc ngủ chất lượng. Nhất là đối với chuẩn bị kiểm tra thí sinh, ý nghĩa rộng đại, nơi này là bữa ăn đài, mỗi ngày biết đúng giờ từ nội bộ thông đạo đưa tới một ngày ba bữa, có đặc thù cần có thể viết ở trên thẻ bài từ trong này ném xuống, xét thấy trước ngươi không sao cả nếm qua Nam Phương đại lục ẩm thực, ta đề cử ngươi trước từ hôi sắc bình nguyên hương thổ đồ ăn bắt đầu thử nghiệm, khẩu vị sẽ khá tiếp cận. Bên này là ma năng thất, nội bộ liên tiếp đến quán rượu an trí tại đáy hồ đại ma lô, đại bộ phận thông thường ma đạo tu hành đều có thể ở trong này tiến hành. Cũng là tông sư phòng có giá TR883, nhất bộ phận, không hảo hảo lợi dụng liền thua thiệt nha. Nơi này thì là thư phòng, giá sách là trực tiếp liên tiếp đến tửu lầu dưới mặt đất đại đồ thư quán. Bên này có thể tìm đọc thư mục, cần mượn đọc chỉ cần tại thư mục bên trên tranh câu, liền sẽ thông qua nội bộ thông đạo đưa tới. Qua mấy ngày liền muốn cuộc thi, cá nhân ta đề cử chuẩn bị kiểm tra thư mục ở chỗ này. Tốt, nội dung chủ yếu chính là những cái này, còn có cái gì không hiểu sao? Thanh Nguyệt di chuyển lấy nhanh nhẹn bộ pháp. Hành tẩu tại rộng rãi trong phòng, là Bạch Kiêu giới thiệu nơi này hết thảy. Bạch Kiêu chỉ yên lặng nghe lấy, phản phất về tới Tuyết Sơn bộ lạc, phản phất Thanh Nguyệt vẫn đứng ở Tuyết Sơn dưới bầu trời đêm, vì hắn giảng giải thôi có mét sông truyền thuyết cố sự, dạy hắn nhận ra mỗi một viên tinh thần ý nghĩa. Ở trong mắt Bạch Kiêu, thiếu nữ một cái nhăn mày một nụ cười đều bách mị mọc lan tràn, nhưng nhất làm hắn si mê, vĩnh viễn là Thanh Nguyệt đã tính trước, thẳng thắn nói bộ dáng, nếu như không có vấn đề khác, ta liền đi trước một bước, đã vừa mới cùng lão sư hẹn xong. Khi hắn trong phòng thí nghiệm làm sao cùng chuẩn bị kiểm tra bắn vọt, cáo biệt Thanh Nguyệt, Bạch Kiêu vẫn nhìn gian phòng trống rỗng, trong lòng tịch mịch chi tình còn chưa kịp dâng lên, liền bị sôi trào lên cảm giác hạnh phúc thay thế. Sự tình so với hắn dự trù còn thuận lợi hơn, thuận lợi đã tới Hồng Sơn Thành, thuận lợi gặp được Thanh Nguyệt, thuận lợi cùng nàng làm ra yêu ước định, đến mức bây giờ nghĩ lại, thậm chí có chút khó có thể tin, tại trong bộ lạc chăm chỉ không ngừng địa chuẩn bị chiến đấu, phản phất cũng đã mất đi đất dụng võ. Sự tình đơn giản như vậy liền có kết quả. Cái kia phiên cố gắng chẳng phải là uổng phí rồi, nhưng rất nhanh, Bạch Kiêu liền tỉnh táo lại, bây giờ kết quả chỉ là giai đoạn tính kết quả, phía sau khảo nghiệm còn mọc ra, Thanh Nguyệt cùng hắn quyết định yêu đương ước định, cần hắn thành công thi vào học viện, cũng cầm tới chí ít thứ tịch vị trí, cái này ở rất nhiều người xem ra căn bản là không thể nào thực hiện làm khó dễ, nhưng Bạch Kiêu lại cảm thấy cái này độ khó mới vừa vặn tốt, thậm chí còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, nếu muốn tranh danh lần, đương nhiên nên lấy thủ tịch làm mục tiêu. Thứ tịch thực sự quá mềm mại vô lực, mặc dù thủ tịch mang ý nghĩa muốn cùng Thanh Nguyệt bản nhân trực tiếp cạnh tranh, nhưng là cùng người yêu nhẹ nhàng vui vẻ kịch chiến mới là Tuyết Sơn Nam Nhi lãng mạn. Lúc trước Bạch Kiêu sở dĩ đối với gánh vác trớ chú, kéo dài hơi tàn Thanh Nguyệt tình hữu độc chung, một bộ phận nguyên nhân cũng là nhìn trúng cái kia tàn phá dưới thân thể ẩn núp vô tận tiềm lực, hắn cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi, Thanh Nguyệt một ngày kia có thể trở thành đỉnh thiên lập địa cường giả, chỉ là không ngờ tới lại là lấy phương thức như vậy, Ma đạo học viện a. Liền cần phải nghiên cứu một chút, Bạch Kiêu tùy tiện tìm một giường êm ngồi xuống, lật ra trọng kim mua được thí sinh sổ tay nhìn lại, dựa theo sổ tay thuật, học viện hàng năm thi đầu vào, đại thể từ 3 bộ phận cấu thành, ma năng khảo thí, lý luận khảo thí, không phải người khảo thí, bởi vì ghi danh nhân số đông đảo, mấy năm gần đây ít nhất cũng có 3 vạn người trở lên, mà Bạch Kiêu thì phải tại 2 ngày sau thời gian bên trong, đem hết khả năng chuẩn bị kiểm tra, học tập một loại chưa bao giờ nghe tên là ma đạo lực lượng. Sau đó tại đến hàng vạn mà tính thí sinh bên trong trổ hết tài năng, cầm tới vẻn vẹn hơn 100 tờ Hồng Sơn học viện thông báo trúng tuyển, độ khó vừa vặn. Cùng lúc đó, ngay tại Bạch Kiêu cửa đối diện tông sư trong phòng, Lục Tuần tay nâng lấy chén trà, ánh mắt xuyên thấu qua thanh tịnh, có chút hiện ra kim sắc nước trà, phản phất thấy được tương lai xa xôi. Bên cạnh, một vị dáng người cao gầy thiếu niên áo lam hỏi, Lục công tử, có cần hay không ta thông báo một chút Trịnh Dục, hắn tại tam giáo cửu lưu mặt mũi vẫn còn tương đối rộng, nói không chừng có thế. Có thể làm gì? Lục Tuần cắt đứt đối phương, ngươi muốn làm cái gì? Thích Quy nói ra, ta muốn tìm kiếm Bạch Kiêu nội tình, vô luận như thế nào nghĩ thế sự tình cũng quá mức khác thường, coi như thật sự là hắn là đến từ Tuyết Sơn tuyệt cảnh, hoàn toàn chính xác cùng Thanh Nguyệt cô nương từng là nam nữ bằng hữu, nhưng lúc này đột nhiên xuất hiện ở Hồng Sơn Thành, ta vẫn cảm thấy phía sau có cố sự, nói không chừng, Lục Tuần cười nói không chừng liền cùng Thủy Tiên Đường có liên quan, đúng hay không? Thích Uy nói ra, chưa chắc không thể có thế, Thủy Tiên Đường xúc giác trải rộng Đông Tây Đại Lục, loại này đột nhiên từ đường chân trời bên ngoài tuyệt cảnh giết ra tới giả nhân, rất có thể sẽ kinh động đến Thủy Tiên Đường, sau đó hai tướng cấu kết, nói còn chưa dứt lời, bên cạnh thiếu nữ cũng không khỏi phốc cười ra tiếng, được rồi, ngươi cũng đừng lại chào hàng âm mưu của ngươi bàn về, chuyện gì đều liên lụy đến Thủy Tiên Đường, ngươi liền nói thẳng mình không quen nhìn hắn không được sao? Thích Uy cau mày nói, Tôn Văn, ta chỉ là đưa ra một hợp lý hoài nghi, coi như không phải Thủy Tiên Đường, cũng có thể là cái gì khác người hoặc là tổ chức, tóm lại một cái cùng Văn Minh Cương Vực ngăn cách mấy ngàn năm bộ lạc, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở Đại Tần nội địa rồi, cho dù có Thanh Nguyệt cô nương cho thân thế của hắn làm thư xác nhận, nhưng ta trước đó nói lên điểm đáng ngờ vẫn là không có đáp án, tiếng nói của hắn văn tự đều có vấn đề, đương nhiên, ta cũng bộc trực nói, ta đích xác không quen nhìn hắn, chẳng lẽ ngươi xem quen, đương nhiên không quen nhìn, thế mà mưu toan nhúng chàm Lục công tử coi trọng cô nương. Tôn Văn che miệng cười nói, Lục Tuần cũng bật cười một tiếng, ngươi lời nói này, cái gì gọi là mưu toan nhúng chàm, người ta vốn chính là nam nữ bằng hữu, mưu toan nhúng chàm người ngược lại là ta mới đúng, cuối cùng ta cưỡng ép trên chân, có thế rất là thu hoạch một nhóm cô gái bạch nhãn. Lời này vừa ra, không khí trong phòng lập tức có chút xấu hổ, Tôn Văn thử dò xét nói, Lục công tử, ngươi không phải là nghĩ, ta chỉ là muốn các ngươi làm rõ cơ bản sự thật, không cần mang theo không giải thích được đạo đức cảm giác ưu việt. Trong chuyện này chúng ta cũng không đứng ở tài trí hơn người vị trí bên trên. Thiếu nữ nghe được không hiểu ra sao, cái gì cảm giác ưu việt, Thích Uy lại nghe rõ, ý tứ chính là tiếp xuống chúng ta chuyện cần làm, không có như vậy quang minh chính đại, tốt nhất sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. A, Tông Văn vẫn không hiểu, Thích Uy cười nói đơn giản, Lục công tử hay là chuẩn bị xuất thủ, Lục Tuần nói ra, đương nhiên muốn xuất thủ, nữ nhân như vậy, bỏ qua chính là cả một đời, đừng nói nàng đã trải qua mất đi trí nhớ trước kia. Cùng Bạch Kiêu quan hệ yêu đương sớm đã gián đoạn, coi như bọn hắn còn tại tình yêu cùng nhiệt kỳ, ta cũng giống vậy muốn xuất thủ, cái này không đơn thuần là ta chuyện riêng, cũng là liên quan đến Lục gia lợi ích đại sự, thậm chí ngay cả lão đầu tử đều hỏi tới một chút, a, không thể bỏ mặc a, Tôn Văn hỏi, V853, y chúng ta muốn làm gì, đem Bạch Kiêu đuổi đi, làm sao đuổi, Lục Tuần hỏi lại, Vu Oan hãm hại vẫn là buộc khu trục, Tôn Văn lập tức cũng ý thức được cái này giống như là một chủ ý ngu ngốc, Thích Uy giải thích nói, Vu Oan hãm hại loại hình đều thuộc về âm mưu, chỉ có tài nghệ không bằng người thời điểm mới có giá trị sử dụng, nhưng bây giờ Lục công tử đã vì bản thân tranh thủ được một cái công bằng đấu cơ hội, cũng không cần phải dùng những cái kia bỉ ổi thủ đoạn. Công Văn lúc này mới nhớ tới, trước đó tại khách quý phòng nghỉ thời điểm, Lục Tuần, Thanh Nguyệt cùng Bạch Kiêu đã từng định ra rồi một vụ cá cược, chỉ cần Lục Tuần có thể cầm tới thủ tịch chi vị, Thanh Nguyệt liền sẽ lui tới với hắn, một bên khác, Bạch Kiêu cũng ít nhất phải bảo đảm trước hai tên, bất quá vậy làm sao nhìn đều giống như Lục Tuần tại quấn quýt chặt lấy, cùng cạnh tranh công bình thực sự không có quan hệ gì. Lục Tuần nói ra, Thích Uy lại suy nghĩ nhiều quá, trong này đương nhiên không có cái gì cạnh tranh có thể nói, lấy Thanh Nguyệt thiên phú, trừ phi cố ý nhường, nếu không niên cấp thủ tịch căn bản là vật trong bàn tay, ta nói lên điều kiện cũng căn bản cũng không khả năng thành lập, nhưng lúc đó cái kia dưới tình huống, ta còn có thể làm sao, để bọn hắn trực tiếp tình định cả đời, cũng chỉ có thể quấn quýt chặt lấy một chút, cũng may hai người kia cũng đại khí đến quá phận, đem ta xem như tình yêu cùng nhiệt kỳ điều hòa, nhưng không sao, coi như là vật điều hòa cũng so người ngoài cuộc mạnh hơn. Dừng một chút, Lục Tuần lại nói, trên thực tế, cũng không cần đem Bạch Kiêu ưu thế nghĩ đến quá lớn, cuối cùng, Thanh Nguyệt phải không nhớ kỹ hắn, ngay cả cái gọi là ân cứu mạng, cũng là dựa vào xương cốt bên trên khắc chữ mới có thể xác nhận, đối với trước đó yêu đương nàng cũng không có cảm tính bên trên nhận biết, cho nên mới sẽ nói mình thật đáng tiếc không có yêu Bạch Kiêu. Bạch Kiêu chân chính ưu thế cũng chỉ có hôm nay cái kia một phen đặc sắc lời tâm tình, mà ta đây, còn nhiều thời gian. Thích Uy tổng kết nói, đơn giản mà nói chính là, bọn hắn chỉ có được quá khứ và hiện tại, Lục công tử lại có được tương lai. Lục Tuần lắc đầu, có được hai chữ dùng đến nặng, chuyện sau đó đều vẫn là không thể biết được, cho nên từ giờ trở đi ta cũng phải đem hết toàn lực, cái này thi đầu vào, ta liền thử lấy cùng Thanh Nguyệt tranh cái đệ nhất tốt. Tranh đệ nhất, Công Văn hơi kinh ngạc, Lục Tuần mới vừa nói qua, Thanh Nguyệt thiên phú thắng hắn. Niên cấp thủ tịch không chút huyền niệm a, đó là chỉ năm học mà khảo thí, Thanh Nguyệt thiên phú không gì sánh kịp, nhưng nàng chân chính bắt đầu tiếp xúc ma đạo thời gian vẫn là quá ngắn, chí ít tại hiện tại tiết điểm này bên trên, lấy Hồng Sơn học viện khảo thí cơ chế, ta còn có cơ hội, hơn nữa thật muốn nói lâu dài tương lai, càng là, vừa nói, Lục Tuần khoát tay áo, tốt, tiếp xuống ta muốn tiến hành ma năng tắm rửa, các ngươi cũng trở về cố gắng chuẩn bị kiểm tra đi, cuộc thi lần này độ khó trước đó chưa từng có, các ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Rời đi tông sư phòng, Thích Uy cùng Tôn Văn cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, thân là Lục gia thuộc thần, bọn hắn cơ hồ từ sinh ra một khắc này liền đã chú định muốn phụng dưỡng Lục Tuần một đời, mà vị này Lục gia thiếu chủ, tính cách ôn tồn lễ độ, bình dị gần gũi, bình thường cùng hai người cũng từ trước đến nay lấy bạn bè phương thức ở chung, chưa bao giờ có làm khó dễ cùng trách móc nặng nề, nhưng càng là như thế, ở trước mặt hắn thừa nhận áp lực cũng liền càng lớn, bởi vì thân là Tây Đại Lục bá chủ hậu nhân, cơ hồ đã chú định không có khả năng ôn tồn lễ độ, Lục gia trong mạch máu chảy xuôi là hừng hực như lửa bá đạo huyết dịch, từ đời thứ nhất bá chủ Lục Hạo đến đương nhiệm Lục gia gia chủ Lục Biệt Ly, sát phạt quả đoán, kinh tâm động phách, cho nên Lục Tuần ôn hòa, càng giống là sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Tôn Văn sau khi đi ra khỏi phòng, liền đem bả vai đạp kéo xuống, nói ra, vậy chúng ta liền đi về trước chuẩn bị kiểm tra. Thích Uy lại nói ra, ngươi về trước đi, ta đi tìm một cái Trịnh Dục. Lục công tử không phải nói đừng dùng những thủ đoạn nào sao, hắn có thể nói như vậy, chúng ta làm thuộc hạ lại không thể không hề làm gì. Hơn nữa ta vẫn cảm thấy cái kia họ Bạch trên người điểm đáng ngờ quá nhiều, ít nhất cũng phải thăm dò kỹ mảnh, loại sự tình này chúng ta không tiện ra mặt, tìm Trịnh Dục thích hợp nhất. Tân Hồ quán rượu tầng một phòng trà, Thích Uy hơi không kiên nhẫn địa một chén tiếp lấy một chén uống trà, ngón tay đang ghế dựa trên lan can không ngừng gõ, thẳng đến sự kiên nhẫn của hắn dần dần làm hao mòn đến cực hạn, phòng trà màn cửa mới thông suốt địa xốc lên, lộ ra một trương tiếu dung chân thành mập mạp thiếu niên mặt. Thích thiếu, không có ý tứ cực khổ ngươi chờ lâu, ta được đến tin tức của ngươi lập tức liền chạy về đằng này, nhưng trước đó thân ở ngoài thành, cho nên không cần nhiều lời, thời gian có hạn, ta nói ngắn gọn, người này ngươi hẳn biết chứ. Thích Uy vừa nói, đưa tay tại trên bàn trà một chút, lập tức một trương giống như đúc nhân tượng tranh liền hiện ra trên bàn. Mập mạp thiếu niên xem xét liền vui vẻ, cái kia Tuyết Sơn tới giả nhân, cái này xem như đại danh đỉnh đỉnh, nửa ngày công phu, ngay cả ta đây cái ở ngoài thành người đều nghe nói tự xưng là Thanh Nguyệt công chúa bạn trai cũ, thật hay giả a? Ta bảo ngươi đến, chính là muốn ngươi xác nhận một chút lai lịch của hắn, mặc dù Thanh Nguyệt là cho hắn làm thư xác nhận, nhưng hắn trên người điểm đáng ngờ vẫn là quá nhiều, rửa không sạch sẽ. Trịnh Dục vẫn là cười không ngừng, đây là Lục thiếu ý tứ, là ta ý tứ, vậy liền thỏa, Thích thiếu ngươi liền hãy chờ tin tức của ta. Lúc đêm khuya, Hồng Sơn Nam Thành một quán rượu nhỏ bên trong vẫn là tiếng người huyên náo, Nam Thành khu nhất quán ngư long hỗn tạp, là nội thành thấp thu nhập quần thể cùng từ bên ngoài đến dân du cư căn cứ, tại học viện khảo thí kỳ càng là kín người hết chỗ, đến mức nhà này từ trước đến nay trước cửa có thể giăng lưới bắt chim tử quán cũng biến thành huyên náo, dáng người mập mạp Trịnh Dục tốn sức thiên tân vạn khổ tách ra đám người. Đầu đầy mồ hôi đi đến nơi hẻo lánh một trương tiểu trước bàn ngồi xuống, trầm trọng dáng người ép tới chiếc ghế một trận rên rỉ, mà Trịnh Dục trước mặt, là như là ma thuật đồng dạng xuất hiện một chén nước mát rượu, nhưng sau đó từ trong bóng tối nhúc nhích ra một cái gầy nhỏ bóng người, Trịnh thiếu, đêm khuya tìm ta, có gì muốn làm a? Trịnh Dục cũng không khách khí, tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó dùng khăn tay lau sạch lấy mồ hôi, nhẹ giọng nói ra, giúp ta tra cá nhân, chính là cái kia Tuyết Sơn tới mang tử, a, Bạch Kiêu. Đây chính là hôm nay nhân vật phong vân a, nghĩ không ra mới nửa ngày thời gian mà đắc tội với Trịnh thiếu. Gầy nhỏ bóng người lúc này cũng leo lên chỗ ngồi, cũ nát áo choàng phía dưới, hai cái nhỏ dài con mắt phản xạ trong quán ER và AM 432 ở u ánh nến. Trịnh Dục nói ra, ít nói lời vô ích, hắn có thể đắc tội ta cái gì, là ý tứ phía trên, cho nên ngươi địa đầu xà này cũng cẩn thận một chút. Được xưng địa đầu xà nam tử gầy nhỏ hơi sững sờ, phía trên, ngài là chỉ Thích thiếu. Trịnh Dục nói ra, không sai, Thích gia thiếu gia tự mình phân phó chuyện kế tiếp, cho nên ngươi nếu là làm không thỏa đáng, ta cố nhiên trốn không thoát liên quan, nhưng xui xẻo nhất cũng là ngươi. Yên tâm, chúng ta những cái này rắn chuột hạng người hiểu được lợi hại, khẳng định tận tâm tận lực. Bất quá, Thích thiếu là muốn chúng ta làm sao ra? Trịnh Dục nói ra, Thích thiếu không có nói tỉ mỉ, nhưng làm sao ra một cái kẻ ngoại lai, các ngươi hẳn là thuần thục nhất bất quá, không cần đến ta tới dạy a. Ha ha, Trịnh thiếu nói không sai, cái này cũng là của chúng ta giữ nhà bản sự, yên tâm đi. Trong vòng 2 ngày, chỉ cần hắn rời đi Tân Hồ quán rượu, ta là có thể đem lai lịch của hắn ra cái rõ ràng. Được, liền muốn ngươi câu nói này. Trịnh Dục gật gật đầu, liền một bên lau sạch lấy mồ hôi một bên rời đi tử quán. Mà gầy nhỏ địa đầu xà là nhìn lấy mập mạp trên bàn lưu lại một cái ngọc thạch, suy suy cười một tiếng. Không bao lâu, tử quán bên ngoài hẹp dài cuối hẻm, hất lên nóng rộng vành nam tử gầy nhỏ nhẹ nhàng gõ đánh một cái bên cạnh gạch xanh, lập tức mấy cái cao thấp mập ốm không đồng nhất người tụ lại tới. Xà gia muộn như vậy triệu tập mọi người, có chuyện khẩn yếu. Được xưng là xà gia người áo choàng cười lạnh một tiếng, đem trong tay ngọc thạch hướng giữa không trung ném đi, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Phía trên đến việc Trịnh thiếu tự mình tìm ta, truyền vẫn là Thích thiếu lời nói một câu, liền để những cái này tụ tập tại Nam Thành rắn chuột hạng người nghiêm túc, cũng không người phàn nàn cái gì sớm muộn vấn đề. Đối với cái này chút tầng dưới chót bang phái phần tử mà nói, ở trong thành có được nhiều nhà trăm năm lão hào Trịnh gia, đã trải qua có thể nói là trên trời nhân vật, gia tộc gia tư ước vạn, lại thường xuyên có ma đạo sĩ sinh ra, tại Hồng Sơn trong thành là không hơn không kém địa đầu xà. Cùng bọn hắn những cái này lúc nào cũng có thể tại cống ngầm bên cạnh chết bất đắc kỳ tử địa đầu xà, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Mà ủy thác Trịnh Dục truyền lời Thích gia thiếu gia thì càng là không tầm thường, đồng dạng là định cư Hồng Sơn thành, Thích gia trang viên lại có thể tại thành Bắc Bạch Sơn lâu bên ngoài chiếm một chỗ cắm dùi, gia tộc thế lực phóng xạ xung quanh mấy trăm dặm, tại Bạch Dạ thành, Đông Ly thành đều có sản nghiệp, là không hơn không kém đỉnh cấp thế gia, Nam thành bang phái phần tử, ngay cả ngưỡng vọng người ta bóng lưng cũng không xứng. Xà gia nhưng lại nói ra, liền hù dọa, tỉnh đầu óc đi, việc này làm sao có thể chỉ là Thích gia sự tình. Cái kia Tuyết Sơn tới giả nhân vào thành nửa ngày liền quấy đến mưa gió, nhất thụ ảnh hưởng là ai? Đương nhiên là Lục gia, vị kia đại công tử có thế đã sớm đối với Thanh Nguyệt công chúa nhất định phải được, bây giờ người trong lòng đột nhiên thêm ra một cái bạn trai cũ, đổi các ngươi, có thể nhịn được, nâng lên Lục gia đại thiếu, đám người càng là câm như hến. Đây chính là 1800 năm trước xuất lĩnh đại quân đánh bại Đông Đại Lục Thánh Nhân Hoàng Triều, mang đến đại lục độc lập bá chủ huyết duệ gia tộc, sau đó thống trị kéo dài 400 năm, tại nhường ngôi hoàng quyền về sau, vẫn là số một số hai hào phú. Nếu như nói Thích gia là cao cao tại thượng đỉnh núi, Lục gia là dĩ nhiên thân ở trong mây phía trên. Một người hỏi, chẳng lẽ chúng ta lần này là cùng Lục gia người bám vào quan hệ? Xà gia cười lạnh, nghĩ ngươi đẹp, Lục gia đại thiếu là nhân vật nào sẽ cùng ngươi ta đáp lên quan hệ? Ngay cả Trịnh gia hắn cũng chưa chắc có thế con mắt nhìn nhau, cho nên ta lần này còn cố ý dò xét một chút Trịnh thiếu, cái việc thật là Thích thiếu ý tứ. Cái kia người phía dưới lập tức hồ đồ rồi, nhưng Thích thiếu có ý tứ này lại là bởi vì Lục gia người, không phải hắn một cái sớm đã sớm đính hôn hẹn người, có cần phải vì một cái nữ nhân làm to chuyện sao? Cho nên chúng ta làm việc thời điểm muốn rõ ràng, cầm là Trịnh gia tiền, phụng chính là Thích gia ý, nhưng kết quả sau cùng là muốn rơi xuống Lục gia trên người. Cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Một đám ngu xuẩn. Xà gia không khỏi cau mày lắc đầu, khác nhau chính là chúng ta nếu là giữ khuôn phép làm việc cũng chỉ có thể cầm tới Trịnh gia tiền, tại Thích gia trong mắt người chúng ta chính là bụi bặm cùng rác rưởi, Lục gia càng là căn bản ngay cả nhìn cũng không thấy chúng ta. Nhưng nếu là chúng ta gan lớn một chút, nói không chừng thì có cơ hội đọ sức một bút đại phú quý. Trịnh thiếu xuất thủ xác thực xa xỉ, cái này tiền đặt cọc liền giá trị mấy vạn đồng bạc, nhưng nếu là có thể làm cho Lục gia người nhìn thấy chúng ta, dùng tới chúng ta, chỉ là mấy vạn đồng bạc lại tính là cái gì? Ta nghe nói, mặc dù chỉ là truyền ngôn, vài thập niên trước, Nam Thành tốt nhất trước Xà gia, cũng bởi vì một lần gan lớn khác người cử động bị đại nhân vật chọn trúng, từ đó nhất phi trùng thiên. Hắc hắc, những lời ấy bất định cũng là chúng ta Nam Thành mấy trăm năm qua trường thọ nhất một cái Xà gia. Nghe được thủ lãnh như vậy miêu tả, một đám rắn chuột hạng người lập tức cảm xúc dâng trào. Đối với bọn hắn những người này mà nói, đại nhân vật ban thưởng vàng bạc cố nhiên là tốt đồ vật, nhưng đồ tốt đi nữa cũng phải có mệnh tiêu mới được. Tầng dưới chót bang phái tôn sùng tận hưởng lạc thú trước mắt, cũng là bởi vì nếu là hành lạc trễ, liền cũng không có cơ hội nữa. Nếu như có thể thoát ly mảnh này khổ hải, đây chính là nằm mơ đều không nằm mơ được kỳ ngộ. Vậy lão đại, chúng ta nên làm như thế nào? Xà gia nói ra, Trịnh thiếu ý tứ là để cho chúng ta điều tra thêm lai lịch của người kia. Loại chuyện lạc vặt này mà chúng ta nhận cũng không hề ít, bí mật quan sát hắn mấy ngày, tổng kết hạ ngôn hành cử chỉ, lại trộn một hai kiện tùy thân khí dụng cũng liền có thể giao nộp. Nhưng nói thực ra, thứ người như vậy nội tình có cái gì tốt ra? Nếu như hắn là thân phận làm bộ ngược lại cũng thôi, chúng ta mấy cái cố gắng một chút, tìm hiểu nguồn gốc cầm ra thân phận chân thật của hắn, vậy liền tất cả đều vui vẻ. Nói không chừng Thích gia thiếu gia đều có đơn độc khen thưởng, nhưng vấn đề là, vạn nhất nghe đồn là thật đâu? Xà gia, ngươi nói là, hắn đến từ Tuyết Sơn, khả năng không lớn a, địa phương quỷ quái kia thực sự có người loại, nghe nói ngay cả động vật hoang dã cũng không dám tới gần, là có thể so với đại tuyền qua tử địa a. Xà gia khoát khoát tay, trước không kéo những thứ vô dụng này, sự thật chính là người ta tại Tân Hồ quán trụ, trước mắt bao người tự xưng là Tuyết Sơn người tới, sau đó Thanh Nguyệt đại tiểu thư bản nhân, Lục gia thiếu gia cũng đều nhận xuống tới, chúng ta có thể lật đổ cái kết luận này cố nhiên là tốt, vạn nhất lật đổ không được, xin hỏi chúng ta muốn làm sao tra lai LN83, cơ hờ của người này, chạy tới trong núi tuyết ra sao? Xà gia nói là trò cười, người phía dưới lại đương nhiên không dám cười đi ra, nếu bị hắn một câu xung quân đi Tuyết Sơn, đó thật đúng là một con đường chết. Vậy, chúng ta nên làm gì? Xà gia cười nhạo nói, ta vừa mới nói đạo lý, những quý tộc kia đại thiếu chẳng lẽ không biết, tra nội tình, căn nguyên gì, làm sao tra? Trước mặt đều nhận người ta là đến từ Tuyết Sơn, quay đầu trở lại để cho chúng ta những cái này cống ngầm con chuột đi thăm dò lai lịch của hắn, không cảm thấy tự mâu thuẫn một chút sao? Cho nên chuyện này muốn ta đến xem, thực đi thành thành thật thật ra hắn nội tình, vậy liền quá ngu, vậy phải làm thế nào? Đối với bọn thủ hạ cấp thấp vấn đề, Xà Gia lạnh giọng nói ra, tìm một cơ hội, làm hắn, a, à, một trận rối loạn về sau, có người thử lấy phản bác, cái này không tốt lắm đâu, hắn hiện tại bao nhiêu cũng coi như cái danh nhân, nếu là cứ như vậy bị giết, những đại nhân vật kia thực sự sẽ vì này cao hứng sao? Lại có người phụ họa nói, ta nghe nói Lục gia thiếu gia là quang minh chính đại đưa ra khiêu chiến, nếu như cái kia họ Bạch cứ thế mà chết đi, sẽ làm phản hay không mà chọc giận hắn. Xà Gia cười nhạo nói, đương nhiên sẽ, quý tộc làm việc tốt nhất mặt mũi, cái kia giả nhân nếu là bị chết không minh bạch, mọi người một khi nghị luận lên, đại thiếu gia nhóm tự nhiên sẽ không có mặt mũi, nổi giận là tất nhiên, nếu là bị Thanh Nguyệt cô nương đã biết, hậu quả kia càng là nghiêm trọng, cho nên ta nói làm hắn, không phải muốn giết người cướp của, hắn theo chúng ta lại không oán không cừu, làm gì khiến cho ngươi chết ta sống. Bọn thủ hạ nghe được càng phát ra hồ đồ, vậy phải làm sao? Đặt mình vào hoàn cảnh người khác đứng ở đại nhân vật góc độ đến suy tính một chút đi. Xà Gia vỗ vỗ cái này không hiệu nghiệm thủ hạ bả vai, nếu như ngươi là Lục gia thiếu gia, ngươi biết hy vọng cái kia chạy tới đoạt nữ nhân giả nhân thế nào? Bị hỏi cường tráng hán tử một mặt mờ mịt, không biết đáp lại như thế nào. Bên cạnh một thiếu nữ là như có điều suy nghĩ, ở sâu trong nội tâm đương nhiên hy vọng hắn chết, nhưng hắn chết rồi liền khó tránh khỏi sẽ có tin đồn liên lụy đến ta, hơn nữa cuối cùng ta và một cái Tuyết Sơn giả nhân cũng không có có thù không đội trời chung, cho nên tốt nhất là để hắn mất hết thể diện, lăn ra Hồng Sơn thành liền tốt. Nói như vậy, Xà Gia ý của ngươi là, để cho chúng ta thiết kế hãm hại hắn, buộc hắn rời đi. Xà Gia rốt cục nghiêm túc cười, không sai, chính là thiết kế hãm hại bốn chữ. Nếu không, những thế gia kia đệ tử có là đường đi đi điều tra một người nội tình, mà đạo sĩ thủ đoạn khó lòng phòng bị, nhiều vô số kể, làm gì dùng tới chúng ta những cái này hạ cửu lưu nhân vật. Nói cho cùng, tại đại nhân vật trong mắt, chúng ta chính là một đống cức chó, chỉ cần đem cức chó đính vào cừu địch trên người, coi như đại công cáo thành. Cho nên tiếp đó, chúng ta liền muốn trăm phương ngàn kế cuốn lấy cái kia Bạch Kiêu, cuốn lấy lâu, người kia nội tình cũng liền tự nhiên bại lộ ra. Nhưng là, hắn hiện tại vào ở Tân Hồ quán rượu, nếu là một mực không ra, chúng ta muốn thế nào ra tay a? Xà Gia cười nói, yên tâm, hắn khẳng định sẽ ra tới, hơn nữa nhất định sẽ tới Nam Thành.